Lôi An nói, cục xúc âm bạo đạn. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên Nghiêm Duệ là bạn ngồi bàn sau. Hưng phấn, ngày thứ hai Nghiêm Duệ là bạn ngồi bàn sau. Vẫn hưng phấn, ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm. Vẫn không có gì thay đổi. Trước khi đi ngủ buổi tối đã mong chờ sáng ngày mai đi học được gặp người ta. Sáng sớm mở mắt ra thậm chí không hề dề dà. Chỉ muốn nhảy dựng lên rồi chạy như bay đến trường. Không muốn lỡ một giây một phút nào cả. Má, ban đầu còn tưởng chỉ hào hứng hai hôm là được rồi. Sau khi tan giờ tự học mỗi tối, Dương Trúc tạm biệt Nghiêm Duệ xong là sẽ bắt đầu kiểm điểm lại bản thân. Sao cậu có thể mất tiền đồ như vậy chứ? Cho dù có là học sinh tiểu học được ngồi cùng chỗ với bạn thân thì cũng chẳng vui lâu như cậu. Đằng này còn hơn một tuần lễ trôi qua rồi. Chỉ mới nghĩ đến việc Nghiêm Duệ ngồi phía sau mình là suốt buổi học cậu sẽ không buồn ngủ. Sức mạnh tinh thần đạt 100%. Có thể nói là phấn khích. Rõ ràng cùng học tập một chỗ không có gì thay đổi. Suy cho cùng cuộc sống của học sinh cấp 3 vừa nghèo vừa mệt vừa vô vị như thế đấy. Nhưng chỗ ngồi được thay đổi khiến cậu cảm giác cả thế giới không giống vậy nữa. Cậu không thể mọc mắt sau đầu, nhìn lén từng hành động của Nghiêm Duệ. Cũng không thể vì ngồi gần nhất với Nghiêm Duệ rồi mà nói thêm được vài câu với anh. Rốt cuộc sức mạnh gì khiến cậu đắc ý như thế chứ? Lâu lắm rồi mà vẫn chưa hết. Hơn nữa chẳng những không yên ổn mà còn phản tác dụng. Dương Trúc bắt đầu cảm thấy thời gian đến trường quá ngắn. Đương nhiên lúc nghe giảng làm bài tập cậu vẫn thấy thời gian quá lâu. Nhưng một khi Nghiêm Duệ rời khỏi xung quanh cậu là cậu sẽ vô thức cảm thấy vì sao một ngày không có 48 tiếng. Để thời gian tôi và Nghiêm Duệ làm bạn bàn trước bàn sau kéo dài đến 28 tiếng mỗi ngày. Sau khi tan học cậu cũng muốn gặp Nghiêm Duệ. Cuối tuần nào cũng muốn gặp. Những lúc không đến trường, chơi game cũng thấy chán cả rồi. Cứ chốc lát lại nghĩ xem Nghiêm Duệ đã ngủ chưa. Cuối tuần Nghiêm Duệ làm những gì? Mẹ nó, câu này khó vãi, mình đọc không hiểu. Hay nhờ Nghiêm Duệ giúp? Cậu không tài nào đè nén được sự kỳ lạ này. Giống như lúc cậu và Nghiêm Duệ đi cùng nhau. Đến cả không khí hít thở cũng không giống nữa. Nhưng cậu không dám gọi cho Nghiêm Duệ. Bởi vì gọi cuộc đầu tiên thì khẳng định sẽ có cuộc thứ hai. Có cuộc thứ hai thì sẽ có cuộc thứ ba. Dựa vào cái thói bộp chộp nóng này của cậu thì kiểu gì vừa gọi được cuộc điện thoại xong là lại muốn nhắn tin tiếp. Không được gọi, không được gọi. Đến cả tin nhắn cũng không được gửi. Nghiêm Duệ có độc sao? Khó mà được nghỉ một ngày nhưng lại tốn nửa ngày để ngồi ngẩn người thất thần. Sáng chủ nhật, lúc đang ăn bánh mì, Dương Trúc nhận ra điểm này. Cáu không chịu được, đột nhiên quăng bánh mì lên đĩa. Dương Mai bị cậu dọa sợ hết hồn. Cả giận nói, anh có bệnh hả? Kể từ sau hôm Nghiêm Duệ đến nhà cậu, hai anh em họ cứ ở cùng nhau là lúng túng. Chủ yếu là vì Dương Trúc đơn phương mất tự nhiên. Vì thế đến cả thời gian ăn sáng cũng không trùng nhau. Hôm nay hiếm khi trùng một lần. Còn chưa ăn được mấy miếng. Dương Mai đã bị động tĩnh bất thình lình của cậu làm cho suýt nghẹn. Dương Trúc đầu óc hỗn loạn. Gân cổ nói. Đúng đấy. Dương Mai chấn động trợn to hai mắt. Cô không nghe nhầm chứ? Dương Trúc vừa mới nói cái gì vậy? Bị cô chửi chẳng những không đáp trả mà còn thừa nhận. Dương Trúc kịp phản ứng lại, hít một hơi khí lạnh. Hai anh em nhà này im lặng vài giây. Dương Mai vừa định mở miệng, Dương Trúc thẹn quá hóa giận nhảy dựng lên, động tác mạnh đến nỗi xô đổ cả ghế. Sắc mặt cậu đỏ bừng lên, kêu một tiếng đệt, chưa ăn xong phần của mình. Cũng chẳng quan tâm đỡ cái ghế lên mà cầm điện thoại di động bỏ chạy. Dương Mai không hiểu ông anh mình đang chơi trò gì. Gọi với theo bóng lưng Dương Trúc. Anh vội vàng đi chữa bệnh đấy à? Dương Trúc quay đầu gào to. Mày mới có bệnh, Dương Mai. Chính anh tự thừa nhận. Còn mặt mũi mắng tôi à? Mẹ nó ai thừa nhận chứ? Không tính, Dương Trúc đóng rầm cửa phòng lại. Sau khi đóng cửa, cậu há mồm THDC. Một mặt cáu là vì bị Nghiêm Duệ làm ảnh hưởng. Mặt khác lại hơi hối hận. Hối hận vì Dương Mai. Chỉ một chút thôi, không nhiều đâu. Mặc dù sự tiến bộ không lớn. Mặc dù nguyên nhân căn bản là một tuần qua cậu và Dương Mai gần như không nói chuyện. Nhưng cậu và Dương Mai đã không cãi nhau một tuần nay rồi. Hôm nay lại phá mất. Phiền quá, phiền chết. Gần đây câu nói này đã trở thành câu cửa miệng của Dương Trúc. Mặc dù không nói ra nhưng trong lòng cứ nghĩ đến. Cậu hậm hực đá góc tường. Cũng không thể đá quá mạnh. Chân còn đi dép, ngón chân đá phải sẽ đau. Sau khi đá xong, cậu đi loanh quanh trong phòng. Không bình tĩnh được. Thật ra cậu không cần mình và Dương Mai phải hòa hợp. Cậu không muốn dính dáng đến bất kỳ một rắc rối nào nữa. Chỉ là cậu cũng âm thầm trộm nghĩ, liệu có thể sống chung với nhỏ em mình bình thường dù chỉ một chút thôi có được không? Vì sao đến cả điểm ấy cũng không làm được? Chẳng lẽ không nói chuyện đã là cực hạn rồi sao? Vậy có khác gì người lạ đâu? Dương Trúc ngẩng đầu nhìn khắp căn phòng quen thuộc, đột nhiên cảm thấy nơi này sao mà rộng quá. Nơi này chỉ có một mình cậu, cho dù là đồ đạc cũng chỉ có dấu vết của một mình cậu. Chỉ riêng đồ đạc cá nhân thôi thì cũng không lấp được bao nhiêu không gian. Vì thế mà căn phòng này trông có vẻ trống trải, vách tường vừa cao vừa rộng, trần nhà cũng rất cao. Cậu đứng trong khối lục diện rộng lớn này mà cảm thấy cực kỳ nhỏ bé. Dương Trúc vô thức lùi một bước, lắc lắc đầu. Cậu đột nhiên cảm thấy không ở đây nổi nữa. Suy nghĩ bất ngờ này chợt lấp đầy trong đầu. Cậu cắn răng, cúi đầu, nhanh chóng vặn tay nắm cửa. Vừa mới cử động thì dùng nốt tia lý trí còn sót lại khắc chế bản thân. Dương Mai còn ở bên ngoài. Cậu đi ra có thể làm gì được chứ? Cậu không thể tự tin nói năng như bình thường. Dương Trúc đứng dựa vào cánh cửa một lát. Chợt sự thôi thúc cứ tuôn ra. Một việc cứ làm nhiều rồi sẽ thành quen. Trước đây cậu một thân một mình. Nhưng bây giờ cậu đã có Nghiêm Duệ. Theo thói quen, cậu muốn tìm Nghiêm Duệ xin sự giúp đỡ. Sau khi gọi điện, tiếng chuông bíp bíp máy móc kêu khoảng chừng 10 giây rồi cắt đứt. Cuộc gọi được kết nối. Thật ra Dương Trúc cũng rất ít khi gọi điện thoại. Cậu không có người bạn nào cả. Quan hệ với người nhà thì không tốt. Trong danh bạ chỉ lưu tổng cộng 4 dãy số. Gọi đi thì chỉ có một số. Gần đây trong nhật ký cuộc gọi chỉ có cuộc gọi rác mà thôi. Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối. Cậu hồi hộp hẳn lên. Đầu óc suy nghĩ không biết nên mở lời với Nghiêm Duệ như thế nào. Là Nghiêm Duệ nói trước. Giọng anh nghe không khác gì bình thường. Nghiêm Duệ cũng không hỏi mục đích Dương Trúc gọi đến. Chỉ nói ngắn gọn. Chào buổi sáng. Trái tim Dương Trúc bắt đầu đập mãnh liệt. Vì sao Nghiêm Duệ lại nói chào buổi sáng? Lần đầu cậu được nghe đấy. Cậu không thể làm gì khác hơn là cũng nói. Chào buổi sáng. Không hiểu sao vì một cuộc điện thoại thôi mà bản thân lại kích động đến mức này. Cậu tự véo vào tay mình cực kỳ tàn nhẫn. Đau suýt xoa một tiếng rồi gọi. Nghiêm Duệ. Hửm. Nghiêm Duệ trả lời bằng một thán từ. Dương Trúc hỏi. Cậu đang làm gì đấy? Nghiêm Duệ nói. Tưới hoa. Dương Trúc. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh đặt đồ kim loại rất nhẹ. Nghiêm Duệ còn nói. Bố tôi làm vườn. Không phải tôi. Cậu có việc gì à? Dương Trúc a một tiếng, đầu óc trống trơn, khựng lại vài giây rồi nói, tưới hoa gì vậy, mẹ kiếp, cậu đâu có định hỏi cái này, lan quân tử, lan điếu, hoa quế và hoa trường thọ, vậy mà Nghiêm Duệ lại trả lời thật, còn có cây kim tiền và cây phát tài, Dương Trúc hoài nghi, sao còn có cả cây kim tiền và cây phát tài vậy, nghe phàm tục quá. Đây cũng là hoa sao? Nghiêm Duệ, không phải, Dương Trúc, vậy mà cậu còn nói tưới hoa. Nghiêm Duệ, tôi cũng không thể nói với cậu là tôi vừa tưới cả hoa vừa tưới cả cây. Dương Trúc cười rộ lên, lại hỏi anh, hình dáng hai cây này thế nào? Nghiêm Duệ trả lời, là chậu hoa bình thường thôi, cậu lên mạng tra sẽ có. Dương Trúc bỗng nhiên chơi xấu, tôi không muốn tra, tôi có miêu tả thì cậu cũng không tưởng tượng ra được. Tôi mặc kệ, tôi không tra đâu. Nghiêm Duệ dừng vài giây, bỗng nhiên nói, vậy cậu có thể tự đến đây mà xem. Dương Trúc xỉu rồi. Nghiêm Duệ một tay cầm điện thoại, một tay mân mê phiến lá. Chú cún bự lượn vòng dưới chân anh cũng chẳng để ý, ánh mắt hờ hững dừng trên ngón tay đang tiếp xúc với phiến lá của mình. Bình tĩnh nói, mới sáng sớm đột nhiên gọi cho tôi, lại không nói lý do. Một là có thể do rảnh quá không có việc gì làm. Hai là gọi điện rồi lại ngại nói. Dương Trúc im lặng, kết hợp với biểu hiện vừa xong của cậu thì tôi đoán cậu muốn nói trực tiếp với tôi. Nghiêm Duệ nói, cần thì tôi gửi địa chỉ nhà cho cậu. Cách Chương.